Xuân Noãn Hương Nùng, chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nương, phu nhân lại gửi thư thải tang thần thái phấn chấn chạy tới, trong tay cầm một phong thư tiểu nha hoàn theo sau ôm một cái dương hình vuông hai thước. Lục Minh Ngọc đang ngồi ở trên trường kỳ chơi cờ cùng Cam Lộ. Tĩnh dưỡng hơn một tháng, nàng hiện tại đã đi lại tự nhiên, chỉ là bên trái cái trán có một vết sẹo nhỏ. Đây là vết thương nặng nhất khi hôm ấy té ngựa, thái y nói như là người 20 tuổi thì dùng tái hảo khư sẹo cao đều không thể trừ tận gốc, nhưng Lục Minh Ngọc mới 13, còn có thể lớn thêm nửa, nên chỉ cần kiên trì mỗi ngày thoa dược cuối năm là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Hiện giờ miệng vết thương mới vừa đóng vảy không lâu, nhan sắc thâm tròn tròn đặc biệt rõ ràng, che chán tóc con đều che không được. Lục Minh Ngọc cũng không để ý nhiều, nên mỗi ngày cũng không có quấn băng gạc, dù sao nàng không ra khỏi cửa, không cần lo lắng vấn đề gặp người khác, mà những người có thể đến hành cung thăm nàng, đều là bạn bè thân thích, không cần để ý, đợi chút hà chơi tiếp. Mẫu thân gửi thư, Lục Minh Ngọc cười tiếp nhận tin, dựa trên gối dựa xem. Từ khi nàng sinh bệnh, cha mẹ cơ hồ 3 ngày một phong thơ, ngay từ đầu mẫu thân nói tất cả đều là đau lòng nàng, ôn nhu dặn dò, nhưng mà thân thể Lục Minh Ngọc một ngày một khôi phục, mẫu thân rốt cuộc lộ ra gương mặt thật nghiêm mẫu, luôn nói mãi nàng cần thiết ở trong phòng dưỡng thương, không được lại chạy ngược chạy xuôi. Đoán được mẫu thân phiền lải nhảy, Lục Minh Ngọc đem thư của mẫu thân đặt phía dưới, trước xem phụ thân, bọn đệ đệ. Phụ thân ngữ khí trước sau như một ôn nhu, Hằng Ca Nhi đầu tiên hỏi thân thể tỷ tỷ có khỏe không, sau đó nói hắn nhớ tỷ tỷ, hy vọng tỷ tỷ nhanh trở về nhà. Nhiên Ca Nhi cũng viết thư, nhưng chữ viết vụng về đáng yêu, nói hắn nằm mơ mơ thấy tỷ tỷ, kêu tỷ tỷ xin phép tổ phụ phái người đến đón hắn tới Lương Sơn. Tưởng tượng bộ dáng làm nũng của hai đệ đệ đứng ở trước mặt nàng, khóe miệng Lục Minh Ngọc tươi cười không thôi, cuối cùng đọc đến thư của mẫu thân. Đầu tiên vẫn giống như cũ hỏi thăm tình trạng sức khỏe của nàng, rồi là nhảy một phen, Lục Minh Ngọc ngại mẫu thân rong dài, nhưng cũng xem thấy ngọt ngào, mặt sau thấy mẫu thân nói làm cho nàng hai kiện quần áo, ánh mắt Lục Minh Ngọc sáng lên, lập tức kêu Cam Lộ mở hòm ra, nàng cũng nhanh chóng mang giày thêu vào, vội vã đi xem quần áo mới. Cô nương, đây là nam trang A, đầu tiên Cam Lộ mở ra bộ áo màu ngọc bạch cổ tròn, kinh ngạc nói. Thải Tăng mở ra bộ thứ hai màu xanh thẫm thêu vân vân, vẻ mặt đồng dạng khiếp sợ. Ánh mắt Lục Minh Ngọc nhìn xuống một cái hộp dài nhỏ bên cạnh cái dương, khom lưng cầm lên, bên trong là mấy cái đai buộc trán màu sắc khác nhau, ở giữa đai màu đỏ rực đó là một viên hồng bảo thạch phối sức, màu tím nhạt là thủy tinh tím phối sức, còn có phấn bích tỷ, ngọc bích một cái lại một cái, xếp hạng một cái cháp, châu quang di động. Đai buộc trán thật xinh đẹp, A Cam Lộ Thải Tăng đều vây quanh lại đây, kinh diễm mà nhìn đai buộc trán, Cam Lộ buông trường bào trong tay ra, lấy ra một cái đai buộc trán khoa tay múa chân lên cái trán Lục Minh Ngọc, phát hiện vừa lúc có thể ngăn trở vết sẹo của Lục Minh Ngọc. Cam Lộ không khỏi cười, tiểu thư, phu nhân đối với ngài thật tốt, mấy ngày nữa chúng ta phải hồi kinh, khẳng định phu nhân là hy vọng cô nương đi dạo bên ngoài một lần nữa, biết ngài ở trong phòng buồn chán. Làm sao Lục Minh Ngọc không hiểu nỗi khổ tâm của mẫu thân? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cầm lên lá thư vừa mới đọc xong của mẫu thân, phát hiện mấy hàng chữ nhỏ ở cuối câu, dặn dò nàng phải cẩn thận một chút. Trong lòng ấm áp, Lục Minh Ngọc không có vội vã thử quần áo, mà là mệnh Cam Lộ chuẩn bị giấy bút, nàng muốn hồi âm cho mẫu thân trước. Viết xong hồi âm, Lục Minh Ngọc cao hứng phấn chấn mà thử quần áo, cân nhắc chờ tổ phụ trở về, hỏi tổ phụ có thời gian bồi nàng đi cưỡi ngựa hay không. Lục Minh Ngọc vẫn là thích cưỡi ngựa, nhưng trải qua một lần té ngựa, Lục Minh Ngọc có điểm sợ, nhưng có tổ phụ cao lớn uy vũ ở bên cạnh, nàng sẽ an tâm rất nhiều. Không ngờ tới gần buổi trưa, Minh Huệ Đế cùng tổ phụ trở lại. Hoàng cữu cữu, ngài cũng tới rồi, mau ngồi mau ngồi. Lục Minh Ngọc ân cần mà thỉnh Minh Huệ Đế ngồi xuống, lại nhanh nhẹn bưng lên nước trà, đôi mắt đào hoa chờ mong lại có chút ngượng ngùng mà nhìn nam nhân một thân long bào. Nàng còn nhớ rõ chuyện Minh Huệ Đế muốn đem thần câu là lướt tặng cho nàng à, Lục Minh Ngọc gặp qua con ngựa kia, màu lông tuyết trắng, tựa như tuyết từ trên núi chảy xuống, mang theo một thân tiên khí. Thần sắc Minh Huệ Đế sung sướng, uống qua nước trà, hắn cẩn thận nhìn cái trán của cháu ngoại gái đoan trang. Trán của A Noãn còn đau không? Sớm không đau, chỉ là để lại sẹo. Lục Minh Ngọc không quá tự tại mà sờ sờ băng gạc trên trán. Minh Huệ Đế cười, lưu sẹo không sợ, khi nào A Noãn dùng xong thanh ngọc xương rồi, tùy thời có thể lấy của Hoàng cữu cữu, nhất định làm cái trán của A Noãn một chút vết sẹo đều không lưu lại. Thanh ngọc xương là thái y viện dùng Hàn Sơn Tuyết Liên Vương phối trí dùng để dưỡng nhan, có khả năng băng cơ ngọc cốt, cũng có thể làm hết sẹo, nhân Tuyết Liên Vương khó được, mỗi năm chỉ có 3 hộp, được bảo tồn ở hầm chứa đá. Mấy ngày hôm trước Minh Huệ Đế một lần thưởng Lục Minh Ngọc 3 hộp, đây là phi tử ở hậu cung đều chưa được hưởng qua vinh hạnh này. Hoàng Cửu Cửu thật tốt, A Noãn đều cố ý muốn bị thương, sau đó một chút đem thanh ngọc xương của Hoàng Cửu Cửu đều lừa tới. Lục Minh Ngọc đi đến phía sau Minh Huệ Đế, lấy lòng mà đấm bả vai cho Minh Huệ Đế. Minh Huệ Đế quay đầu lại cười. A Noãn thích thanh ngọc xương như vậy, vậy trẫm dùng 3 năm thanh ngọc xương cùng ngươi đổi là lướt, A Noãn nguyện ý sao? Đôi tay nhỏ của Lục Minh Ngọc dừng lại, sau đó hừ hừ. Đương nhiên nguyện ý a, dù sao ngựa là lướt còn ở chỗ của Hoàng Cửu Cửu, lại không phải của con. Tiểu cô nương rầu miệng, nói chuyện chua lòm có thể xảo một mâm đồ ăn, Minh Huệ Đế giật mình, ngay sau đó cười to. Từ nhỏ hắn đã đăng cơ, sau khi đăng cơ thì vội vàng bình định các loại nội loạn ngoại loạn cùng nhóm quyền thần lục đục với nhau, rốt cuộc có thể nhẹ nhàng chút thì cũng đã qua tuổi phong hoa tuyết nguyệt. Đối đãi hậu cung phi tần, Minh Huệ Đế buổi tối qua đi dậy sớm thượng triều, rất ít cùng những cái đó nữ nhân tâm sự, ngược lại cùng Đường muội Tiêu thị duy nhất có thể tâm sự. Sau khi Tiêu thị gả chồng, Minh Huệ Đế không có muội muội lại không có nữ nhi, đến khi chất nữ, cháu ngoại gái sinh ra, Minh Huệ Đế mới lại lần nữa cảm nhận được lạc thú ở chung cùng tiểu cô nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong xương cốt Minh Huệ Đế đối với tất cả mọi người thân cận bên người không đặc biệt tin tưởng, trừ bỏ Tâm Phúc vẫn luôn đi theo hắn, hắn cảm thấy tất cả mọi người đều hy vọng từ trên người ha được cái gì, bởi vậy khi những phi tử đó ôn nhu làm nũng hoặc cẩn thận chiếu cố, ở trong mắt hắn đều mang tầng ý nghĩa khác, chỉ có nữ tử có quan hệ huyết thống với hắn, Minh Huệ Đế mới có thể hơi buông tâm phòng bị. Sau khi Đường muội xuất giá, Minh Huệ Đế không hề cùng Đường muội ôn chuyện, vừa lúc chất nữ, cháu ngoại gái lần lượt sinh ra, 2-3 tuổi nữ hoa hoa càng sẽ không có tâm kế, Minh Huệ Đế một bên sủng hai đứa nhỏ, một bên nhìn các nàng chậm rãi lớn lên, phần thân cận này, dù cho là hoàng tử đều hưởng thụ được. Minh Huệ Đế muốn từ những hoàng tử chọn lựa thái tử, hắn là phụ thân càng là phụ hoàng, chỉ có Tiêu Toàn, Lục Minh Ngọc, Minh Huệ Đế chỉ cần sủng ái, không cần bởi vì chờ mong mà khảo nghiệm. Này đây Lục Minh Ngọc ở trước mặt hắn càng thoải mái làm nũng, Minh Huệ Đế liền càng cao hứng. Nguyên lai A Noãn nhớ thương là lướt của trẫm như vậy. Sợ cháu ngoại gái cho rằng hắn keo kiệt, Minh Huệ Đế nhanh giải thích nói. Lúc trước A Noãn dưỡng thương, cho nên Hoàng Cửu Cửu không vội vã đem ngựa đưa lại đây, như vậy đi chiều nay trẫm mang A Noãn đi xem ngựa, chúng ta cùng nhau chạy 2 vòng, có trẫm ở, A Noãn cứ việc yên tâm cưỡi ngựa. Lục Minh Ngọc đại hỉ, nhảy nhót mà. Ân, một tiếng, buổi trưa Minh Huệ Đế hồi tẩm cung dùng cơm, Lục Minh Ngọc nghỉ xong, thay quần áo mới mẫu thân gửi tới, ngẩng đầu ưỡn ngực mà đi gặp tổ phụ. Lục Trảm ngồi ở nhà chính, bởi vì buổi chiều cháu gái lại muốn cưỡi ngựa, Lục Trảm không nhịn được nghĩ tới việc cháu gái ngã ngựa, liền gọi trưởng tôn Lục Gia Bình vào, lại lần nữa dạy bảo một phen. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Lục Trảm tùy ý xem qua, chờ mong cháu gái nhỏ như hoa như ngọc, không nghĩ liếc mắt thì nhìn thấy một thiếu niên lang môi hồng răng trắng, nhìn quanh rực rỡ, tuy rằng vóc dáng lùn, nhưng dáng vẻ. Thiếu niên lang, xuất chúng, trong tay phe phẩy một cái quạt xếp, hoàn toàn xứng với 4 chữ. Ngọc thụ lâm phong, tổ phụ, có phải con mặc như vậy còn khí phái hơn đại ca không? Lục Minh Ngọc đứng ở bên cạnh huynh trưởng, thân mật mà trêu chọc nói. Đường huynh vì nàng xuống ngựa tự trách không thôi, Lục Minh Ngọc biết không phải là lỗi của đường huynh, biết được đường huynh vì nàng liên lụy mà quỳ một lúc lâu, Lục Minh Ngọc cực kỳ áy náy, đã sớm mang theo lễ vật đi bồi tội, huynh muội chi tình không chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. A Noãn, mặc như thế nào đều đẹp, Lục Gia Bình kinh diễm mà nhìn đường muội, vừa thích vừa tự hào. Lục Trảm nhìn cháu gái trước mắt so với mặc nữ trang còn kinh diễm hơn, mày lại nhăn lại. Cháu gái xinh đẹp như vậy, bị đám thiếu niên bên ngoài nhìn xem thì làm sao bây giờ? Ở trong mắt Lục Trảm, những người đó có thể nhìn thấy cháu gái xinh đẹp như vậy chính là chiếm tiện nghi của cháu gái, có tâm muốn cháu gái đi đổi xiêm y khác, nhưng đối mặt với đôi mắt đào hoa đầy chờ mong của cháu gái, Lục Trảm đánh mất ý niệm này. Cháu gái cao hứng mới là quan trọng nhất, có hắn hộ bên người, những thiếu niên lang đó xem cũng không thấy gì. Đi thôi, đừng làm cho Hoàng thượng chờ chúng ta. Mọi người đã đầy đủ, Lục Trảm đứng lên, thân hình cao lớn, như núi nhạc nguy nga. Bên ngoài tẩm cung của Minh Huệ Đế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hành mặc quan phục thần xu doanh chỉ huy sứ, sóng vai cùng Sở Tùy đứng phía sau tam hoàng tử, buổi chiều muốn bồi Minh Huệ Đế du ngoạn. Phía sau thần câu dạ thần bỗng nhiên tại chỗ đạp đạp, Sở Hành quay đầu lại, liền thấy đầu oai phong của dạ thần nhìn về sườn mênh mông phía đông, nhưng trên đường trừ bỏ thị vệ đông đúc cũng không có dị thường gì. Bởi vì động tác của dạ thần liền an tĩnh, Sở Hành không có nghĩ nhiều, mắt phượng nhìn phía trước, thần sắc lạnh lùng như thường. Đại ca, Lục gia còn chưa có tin tức sao? Đầu Sở Tùy cố tình hướng bên này, thấp giọng hỏi. Ngày ấy Sở Hành trở về từ biệt viện Lục Gia, trực tiếp đi tìm Sở Tùy giải thích, nói hắn đã sớm động tình đối với Lục Minh Ngọc, bởi vì biết Sở Tùy cũng thích Lục Minh Ngọc, hắn thân là huynh trưởng theo lẽ phải nên khiêm nhượng, nên mới không tỏ vẻ cái gì. Hiện giờ Lục Minh Ngọc thà chết cũng không muốn tha thứ Sở Tùy, Sở Hành đã cho cơ hội một lần, cũng không muốn tiếp nữa, thỉnh Sở Tùy buông tay, đừng lại quấn quýt Lục Minh Ngọc nữa. Sở Tùy không cam lòng, nhưng huynh trưởng nói đều là lời nói thật, mấy ngày nay trong mộng Sở Tùy đều là ánh mắt của Lục Minh Ngọc khi té ngựa nhìn hắn, quyết tuyệt không mang theo bất luận lưu luyến gì. Sở Tùy phẫn hận, hận Lục Minh Ngọc tuyệt tình đến như vậy, không chịu tha thứ một lần xúc động thời niên thiếu của hắn, nhưng hắn cũng không muốn từ bỏ, không muốn từ bỏ cô nương mà lần đầu tiên hắn thích. Liên tục mấy đêm trằn trọc, Sở Tùy dần dần bình tĩnh lại. Lục Minh Ngọc thà chết cũng không tha thứ cho hắn, không muốn gả hắn, nói cách khác dù cho hắn có nỗ lực như thế nào, đều không chiếm được tâm nàng. Huynh trưởng vẫn luôn chiếu cố có thêm đối với hắn, rõ ràng chính mình cũng thích Lục Minh Ngọc, lại bày mưu tính kế thay hắn, đã giúp nhiều lần như vậy, cho nên hắn thân là đường đệ, nếu biết cùng Lục Minh Ngọc vô duyên, vì sao không thể thành toàn cho huynh trưởng. Nếu Lục Minh Ngọc thích hắn, thì khô dù thế nào hắn cũng tiếp tục tranh thủ, nhưng ngược lại biết rõ không thể chiếm được còn muốn tranh đoạt cùng huynh trưởng, đó là kẻ ngu dốt, nếu tiếp tục thì chỉ làm lạnh tâm huynh trưởng, sẽ chỉ để người khác chê cười Sở gia. Tuy Sở Tùy thích Lục Minh Ngọc nhưng hắn không nghĩ vì một nữ nhân không thích hắn, mà cùng huynh trưởng nháo cương. Suy nghĩ cẩn thận, Sở Tùy đi tìm huynh trưởng uống rượu, uống đến say mềm, ngày thứ hai tiếp tục làm huynh đệ. Như vậy bất luận là đường đệ quan tâm huynh trưởng, hay là xuất phát từ tò mò kết quả cầu hôn của tình địch, Sở Tùy đều muốn biết tiến triển. Đường đệ đứng bên trái hắn, khi hắn mở miệng, lông mi bên phải của Sở Hành khó có thể phát hiện động động. Sau khi hồi kinh ta sẽ thỉnh tổ mẫu chính thức cầu hôn. Trầm mặc một lát, mặt Sở Hành không thay đổi nói. Sở Tùy thu hồi tầm mắt, tâm tình phức tạp, chính thức cầu hôn, nói như vậy, Lục gia đáp ứng rồi. Dù hắn đã hết hy vọng, nhưng nghe được tin tức này, thật sự Sở Tùy làm không được biểu hiện cao hứng vì huynh trưởng. Phía trước truyền đến tiếng vó ngựa, Sở Tùy thất thần mà nhìn qua, liền thấy bọn thị vệ nắm hai con tuấn mã một trước một sau đi tới bên này, tuấn mã phía trước thuần thì cường tráng, so với dạ thần của huynh trưởng còn muốn uy vũ hơn, một thân da lông ánh kim dưới ánh mặt trời rực rỡ lung linh tựa như một con vàng ròng chế tạo kim mã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn con tuấn mã phía sau thì toàn thân tuyết trắng, hình thể so kim mã nhỏ hai vòng, nhưng con ngựa trắng đó một thân tiên khí, giống như trung thu trong trời đêm sáng trong minh nguyệt. Đúng là hai con ngựa của Minh Huệ Đế, Thiên Phong, Lả Lướt. Sở Tùy ngơ ngác mà nhìn chằm chằm hai con ngựa càng ngày càng gần, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, hắn kinh ngạc nhìn về phía huynh trưởng, tin tức hoàng thượng đem Lả Lướt thưởng cho Lục Minh Ngọc đã sớm được biết, vậy là hôm nay Lục Minh Ngọc cũng tới đây. Tầm mắt Sở Hành đã sớm từ Lả Lướt thu trở về, đôi mắt phượng đen như cổ giếng không gợn sóng mà nhìn điêu khắc uy nghiêm trước tầm cung của Minh Huệ Đế, phảng phất như không biết ý nghĩa hiện thân của con ngựa Lả Lướt. Huynh trưởng không hiểu phong tình tựa như cục đá, Sở Tùy vừa không cầm Lục Minh Ngọc, một cô nương thiên kiều bá mị như vậy cuối cùng sẽ rơi vào tay huynh trưởng, lại nhịn không được nhắc nhở huynh trưởng. Đại ca, hơn phân nửa nàng sẽ đến. Sở Hành rũ mắt nhìn hắn. Ai, ngực Sở Tùy nghẹn đến thiếu chút nữa hộc máu, nghẹn khuất mà nắm chặt nắm tay, oán hận nhìn hướng khác. Phụ tử Lục gia đã đáp ứng huynh trưởng, khẳng định là nhìn chúng bản lĩnh cùng tiền đồ của huynh trưởng, lệnh của cha mẹ lời người mai mối, Lục Minh Ngọc khẳng định cũng là vì nghe theo phụ mệnh mới đáp ứng, dù sao hắn không tin Lục Minh Ngọc sẽ thích huynh trưởng. Nếu không phải hắn phạm hồ đồ, một tia cơ hội huynh trưởng đều không có. Càng nghĩ càng giận, Sở Tùy ngực nghẹn một bụng hỏa, nhưng tức giận nhất là chính bản thân mình, là ai làm hắn phạm sai lầm. Lục đại nhân tới, nơi xa truyền đến tiếng nói nhỏ khe khẽ, Sở Tùy lập tức nhìn phía đó. Lục Trảm quả nhiên tới, hai sườn một bên đi theo một bên một tôn tử. Ý niệm chưa lạc, tầm mắt Sở Tùy dừng trên người. Thiếu niên lang, bên phải Lục Trảm, hắn, mặc một thân áo cổ tròn màu ngọc bạch, trên vạt áo thêu một đóa hoa lan sáu cánh tố nhã linh động, ngọc bội xanh biếc treo trên hông của. Hắn, theo bước chân mà nhẹ nhàng đong đưa, không tiếng động lại hình như có thanh. Trường bào ngọc bạch xứng mỹ ngọc giống nhau nhân vật, Sở Tùy cầm lòng không đậu hướng lên chê xem. Hôm nay nàng búi búi tóc nam tử, một đầu tóc đen dùng cây châm bạch ngọc cố định, lộ ra khuôn mặt tuấn nhã ngọc oánh nhuận. Một cái đai buộc trán nạm hồng bảo thạch buộc ở giữa trán nàng, nhan sắc đỏ thẫm cùng với da thịt thắng tuyết của nàng, mặt mày như họa, so Sở Tùy gặp qua sở hữu nam tử đều phải lỗi lạc phong lưu. Ở đây tất cả nam nhân đều đang nhìn nàng lại ung dung không bức bách như coi bọn họ không có gì, chỉ cười nói chuyện cùng tổ phụ. Sở Tùy xem ngây ngốc Lục Minh Ngọc cũng chỉ có nàng, mới xứng đôi với hai chữ. Minh Ngọc, này, tổ phụ con muốn đi xem ngựa mà Hoàng Cữu Cữu chuẩn bị cho con như thế nào? Đi vào trước cửa cung, Lục Minh Ngọc quét mắt nhìn là lướt bị thị vệ dắt, mặt mày không giấu được vui mừng. Đi đi, đừng chạy loạn. Lục Trảm nhìn trên đầu cháu gái vì che vết sẹo nên đeo đai buộc trán, không đành lòng cự tuyệt bất cứ yêu cầu gì của cháu gái. Lục Minh Ngọc ngoan ngoãn gật gật đầu, cười khanh khách vượt vào bên trong mà ngay cả Tam Hoàng tử đều không có dũng khí chủ động tiến vào. Mà từ khi thân ảnh Lục Minh Ngọc xuất hiện trước tầm nhìn của mọi người đến khi biến mất, đôi mắt đào hoa nàng linh động mỹ lệ đều không có nhìn xem bất kỳ người nào ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đi rồi, Sở Tùy buồn bã mất mát tâm tư từ trên người Lục Minh Ngọc thu hồi lại, hắn lại âm thầm quan sát huynh trưởng. Sở Hành lại vào lúc này từ Tam Hoàng tử bên người vượt đi ra ngoài, bước đi đến Lục Trảm trước mặt cung kính mà hành lễ. Ngài đã tới, sau khi cháu gái xảy ra chuyện, mỗi lần gặp phải Sở Hành đều lấy lòng hắn, ngay từ đầu Lục Trảm còn sẽ tức giận cùng Sở Hành hai câu, hiện tại hắn cũng lười phải tức, gật đầu có lệ một chút, đôi mắt hổ đào qua, đi tìm vài vị thượng thư nói chuyện, bất quá Lục Trảm lại có tiếng mặt lạnh, cử chỉ này của hắn cùng với những người khác thoạt nhìn cũng không có bất đồng gì. Sở Hành gặp qua lễ, một lần nữa trở lại phía sau Tam Hoàng tử, tiếp tục mặt vô biểu tình. Sở Tùy hồi tưởng tình hình khi huynh trưởng hành lễ với Lục Trảm, bỗng nhiên hứng thú dã rời, thấp giọng nói. Đại ca, tối hôm qua đệ có chút cảm lạnh, thân thể không khỏe, đi về trước. Lục Minh Ngọc là Mỹ, Mỹ đến làm hắn tâm tâm niệm niệm vô pháp quên, nhưng nàng đã là của huynh trưởng, dù cho Mỹ thì cũng để cho huynh trưởng xem, Sở Tùy không muốn tiếp tục tra tấn chính mình. Hảo hảo nghỉ ngơi, Sở Hành vỗ nhẹ bả vai hắn, Sở Tùy nhanh chóng tránh đi, ý bảo người hầu dẫn ngựa, rời khỏi du ngoạn lần này. Nghe tiếng bước chân đi xa của Đường Đệ, khuôn mặt lạnh lùng của Sở Hành rốt cuộc cũng xuất hiện một tia biến hóa, hắn nhấp khẩn môi, mắt phượng chuyển hướng cửa cung. Lại đợi trong chốc lát, bên trong truyền đến quen thuộc thanh âm. Hoàng Cữu Cữu sai người chuẩn bị cung tiễn, là muốn săn thú sao? Nói chuyện xong, hai thân ảnh một cao một thấp rốt cuộc lộ diện. Ngay khi Lục Minh Ngọc đi ra, tầm mắt Sở Hành liền quay đầu lại, mắt phượng gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Hơn một tháng không gặp, hắn lo lắng cho thương thế của nàng khôi phục như thế nào rồi, hắn nhiều lần tới cửa đều không gặp được, hắn sợ Đường Đệ đang cho tàn lại cháy rực nên nỗ lực giả bộ làm bộ dáng cầu hôn thuận lợi, nhưng tới đêm khuya tĩnh lặng, trong đầu hắn tất cả đều là nàng, nàng cười kêu hắn biểu cữu cữu, nàng hơi thở thoi thóp mà ngã vào trong lòng ngực hắn, khóc lóc nói nàng thích hắn. Sở Hành không tin nàng ngắn ngủn một tháng thật sự đã quên hắn, nàng khẳng định đang trách hắn, Sở Hành không dám lại hy vọng xa vời gì nhiều, hắn hiện tại chỉ nghĩ đơn độc cùng nàng giải thích rõ ràng, ít nhất làm nàng biết hắn không có vô tình như vậy trong mắt nàng. Ánh mắt nóng rực như lửa mà nhìn chằm chằm, như mũi tên bắn thẳng vào mặt nàng, làm sao Lục Minh Ngọc không cảm giác được. Nhưng nàng không quên được một màn nhìn thấy trên lưng ngựa kia, quên không được Sở Hành đem nàng nhường cho Đường Đệ của hắn. Hơn một tháng này nàng đều đang cười cho những người quan tâm bên cạnh nàng, nhưng buổi tối Lục Minh Ngọc luôn nằm mơ, trong mộng tất cả đều là huynh đệ Sở gia, trong mộng các loại tình huống Sở Hành đem nàng nhường cho Sở Tùy, thậm chí có một giấc mộng, Sở Tùy động tay động chân làm nhục nàng, nàng khóc lóc cầu xin Sở Hành cứu nàng, Sở Hành vẫn như cũ tuyệt tình rời đi. Có lẽ nên cho nàng một chút thời gian, thì nàng mới có thể bình tĩnh để nhìn hắn. Nhưng hiện tại, Lục Minh Ngọc còn chưa làm được, Hoàng Cữu Cữu ta đi lên ngựa trước đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn về phía ngựa là lướt toàn thân tuyết trắng kia, như hoạch chí bảo tự đáy lòng Lục Minh Ngọc nở nụ cười cùng Minh Huệ Đế lên tiếng kêu gọi, nàng bước chân nhẹ nhàng hướng là lướt mã chạy tới, một thân ngọc bạch trường bào, như gió thổi tơ liễu, ở trước mặt Sở Hành bay đi. Liếc mắt một cái cũng chưa nhìn hắn, ánh mắt Sở Hành truy đuổi thân ảnh của nàng, xem nàng thân mật mà ôm đầu là lướt cọ cọ, xem nàng thuần thục mà xoay người lên ngựa, đi đến bên người tổ phụ Lục Trảm chờ xuất phát. Quốc công gia, Ngụy Đằng thấp giọng nhắc nhở gọi, Sở Hành gật gật đầu tiếp nhận dây cương, xoay người lên ngựa. Đến khi hoàng hôn, Minh Huệ Đế phái người kiểm tra con mồi của mọi người, khiếp sợ mà phát hiện một mình Sở Hành bắn, chiếm nhiều hơn một nửa con mồi. Tài bắn cung của Thế Cẩn thật đáng khen, Minh Huệ Đế cao giọng tán dương, Sở Hành nhìn về phía bạch y thiếu niên bên cạnh Minh Huệ Đế. Lục Minh Ngọc cúi đầu vuốt ve lưng ngựa là lướt, hoàng hôn chiếu lên người nàng, sườn mặt nàng điềm đạm yên lặng tựa như không nghe thấy. Đặng gia, Cách Trương,